Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước dùng chan lên thịt bò tỏa ra hương thơm nồng đượm, văn phòng rộng lớn như một tấm lưới dày đặc, giữ trọn mùi vị lan tỏa khắp không gian khi ca mật đang vùi đầu vào ăn. Vị đầu bếp vui vẻ bắt chuyện với cô, đôi ba câu chuyện phiếm. Chuyện này thì cô rất thạo, trò chuyện qua lại đến mức hai trợ lý bên cạnh cũng bị cuốn vào, nghe say mê. Hai trợ lý này được điều từ tập đoàn Thiên Lục sang sau khi Tống Mộ Chi trở về nước, trước đó chưa từng gặp Cam Mật. Nhưng ít nhiều cũng đã nghe qua vài truyền thuyết về vị tiểu công chúa này. Tống Mộ Chi vốn dĩ gọi một tiếng, trợ lý Từ, nhưng đối phương như bị đơ máy, mãi không có phản ứng. Anh ngước mắt lên, tầm nhìn dừng lại phía trước. Cam Mật không còn như trước, vùi mình trong thảm, mà giờ đây đầu gối tựa vào độ cong của ghế sofa, tạo thành một đường nét duyên dáng. Trần nhà cao vút, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, làm gương mặt trắng nõn của cô phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng như nhung. Trong lúc trò chuyện với đầu bếp, khóe môi khẽ nhếch lên, như rượu đào lên men, so với dáng vẻ lười biếng lúc chiều, nay lại càng thêm ướt át, hồng hào. Bên ngoài cuồng phong quét qua, còn trong lòng tựa như vừa trải qua một cơn giông bão kinh thiên động địa. Chỉ thoáng chốc trong giây lát, như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt ấy, cô gái nhỏ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào anh. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng sau khi đầu bếp rời đi, văn phòng cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, Ca Mật vẫn cảm thấy hơi nước ấm ấm bao quanh, như thể chưa từng tan đi. Làn hơi bốc lên khiến gương mặt cô nóng bừng, như bị lửa thiêu nhẹ nhàng. Cảm giác này cứ kéo dài cho đến khi Cam Ngân Hợp đến đón cô. Hôm nay cuối cùng anh ta cũng về đúng giờ. Ánh mắt quét qua cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, sau đó chào Tống Mộ Chi đang đứng dậy. Sau đó, như lẽ dĩ nhiên, hai người cùng trở về đại viện. Trên đường đi qua hành lang văn phòng hướng về phía thang máy, Cam Ngân Hợp liếc nhìn hai người đi cạnh mình, cả hai vẫn không nói lời nào. Anh ta nhướng mày, bật cười. Hai người hôm nay cả ngày cứ thế này à, dùng ngôn ngữ câm để giao tiếp chắc. Nhận được ánh mắt dò xét liên tục của Cam Ngân Hợp, Tống Mộ Chi mặt không đổi sắc, xách theo áo khoác, sải bước dài, bộ dạng lười biếng chẳng buồn để ý. Đừng nhìn nữa, tớ không có câm. Cam Mật liếc hắn bằng khóe mắt, nhanh chóng phản bác Cam Ngân Hợp. Em cũng không câm, anh mới là người câm ấy. Được rồi, đúng là ăn ý nhỉ. Ý tớ là cả hai người từ nãy đến giờ chẳng nói với nhau câu nào. Cam Mật cọ nhẹ giày xuống nền, giọng thì thầm. Lúc nói chuyện thì anh lại không có ở đó. Cô gái nhỏ tự lẩm bẩm, giọng hạ rất thấp, khiến Cam Ngân Hợp nghe không rõ. Em nói cái gì đấy? Lẩm bẩm một mình làm gì? Em có thể nói gì chứ? Nếu đã lẩm bẩm mà anh cũng muốn nghe, vậy có phải em nên kiếm thêm cái loa phóng thanh để phát lại cho anh không? Có lẽ vì ăn no mà khí thế cũng đầy đủ, Cam Mật phản bác dồn dập, không chút ngập ngừng, câu nào câu nấy trôi chảy như nước chảy mây trôi. Cam Ngân Hợp bị bộ dạng này của cô làm cho ngẩn người. Anh cười gượng một lát, rồi chợt nhớ ra còn có Tống Mộ Chi bên cạnh, bèn tùy ý nói. Con bé này tính thế đấy, cậu mới về nước, sau này còn phải chịu đựng nhiều, nhẫn nhịn chút đi. Tống Mộ Chi nghe xong, bước chân thoáng khựng lại, Cam Mật theo sau hai người. Trước khi nghe thấy câu nói đó, cô đã nghe được tiếng hừ mũi từ Tống Mộ Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đàn ông sải bước dài, Cam Mật hoàn toàn theo không kịp. Cô bước nhanh hơn, kéo nhẹ ống tay áo Cam Ngân Hợp, anh bị kéo đến mức phải quay đầu. Làm gì đấy, mang loa phóng thanh đến à, ai nói là cái đó? Cô gái nhỏ hơi khó nói ra lời, em ăn nhiều quá, khó chịu, anh có thể đi chậm lại không? Biết ăn nhiều sẽ khó chịu mà còn ăn, ngốc à, nói xong, Cam Ngân Hợp liếc Tống Mộ Chi, ánh mắt thấp thoáng ý trách cứ vì không chăm sóc tốt. Cam Mật hừ một tiếng. Lúc ăn thì đâu có biết sau đó sẽ khó chịu, nếu không thì trên đời này đã chẳng có người bị ăn đến căng bụng mà chết. Cam Ngân Hợp nheo mắt đầy nghi hoặc, khoan đã, sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai? Em ăn cái gì trong văn phòng của Tống Mộ Chi vậy? Cam Mật chẳng kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy xấu hổ dâng lên tận mặt. Ăn anh được chưa? Anh đi chậm lại, nghe cô nói vậy, Cam Ngân Hợp chẳng những không đi chậm mà còn cố tình tăng tốc. Tống Mộ Chi bên cạnh không nói gì, nhưng bước chân ra khỏi tòa nhà lại âm thầm chậm lại. Ba người tách nhau ở bãi đỗ xe ngầm, Cam Mật lên xe của Cam Ngân Hợp. Dù sao cũng đi cùng đường, Cam Ngân Hợp nhường lối cho Tống Mộ Chi. Chậm rãi rời khỏi bãi xe, hai chiếc xe một trước một sau, dần dần chìm vào màn đêm. Cam Ngân Hợp thuần thục xoay vô lăng, giữ khoảng cách với xe phía trước. Em còn khó chịu không? Nếu cần thì anh hạ cửa sổ xuống. Cam Mật lắc đầu, không sao, anh hôm nay có mệt không? Vì không phải trông trẻ nên không mệt. Ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của Cam Mật, Cam Ngân Hợp cười khẽ, từ từ đạp mạnh chân ga, rồi tầm mắt lại hướng về phía trước, tặc lưỡi hai tiếng. Tên Tống Mộ Chi này cũng được đấy, lại đổi xe nữa rồi. Nghe vậy, Cam Mật ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh đèn đỏ sẫm thấp thoáng trong màn đêm phía trước. Đường nét trơn tru cùng viền mạ sáng bóng phản chiếu dưới ánh đêm, tựa như từng tia vàng lấp lánh len qua kẽ tay. Không biết nghĩ đến điều gì, Cam Mật chống cằm, chậm rãi cất tiếng. Anh, lúc anh ấy còn ở nước ngoài, hai người có hay liên lạc không? Em nói ai? Tống Ngộ Chi á, Cam Ngân Hợp nhướng mày, rồi nghiêm túc nghĩ một lát. Cũng có, nhưng không nhiều. Cam Mật kéo dài giọng. Ồ, thở dài cái gì? Không có gì, chỉ thấy trước kia hai người thân nhau như vậy, mà ra nước ngoài rồi lại ít liên lạc. Cam Mật cụp mi, khẽ nghịch món đồ trang trí trong xe. Cam Ngân Hợp hừ mũi, cái này khó hiểu lắm sao, đều là người lớn rồi, anh là đàn ông con trai, chẳng lẽ ngày nào cũng chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, quan tâm từng chút một mới là thân thiết chắc. Anh mà cũng coi là đàn ông con trai á, Cam Mật cố nhịn cười. Anh đích thực là thế, Cam Ngân Hợp cười khẽ, nhưng để anh nói cho mà nghe, em còn nhỏ, sau này sẽ hiểu, thế giới của người trưởng thành không đơn giản, nhưng cũng chẳng phức tạp. Bạn thân nhiều năm mà một năm liên lạc được 3-5 lần đã là tốt lắm rồi. Ý anh là tên Trần Ký ngày nào cũng rủ anh đi ba tán gái á, 3-5 lần thế này á, Cam Ngân Hợp hiếm khi bị nghẹn lời như vậy. Trừ nó ra, Cam Mật chẳng buồn quan tâm, lại cao giọng, có chuyện này em phải nhấn mạnh, em đã trưởng thành từ lâu rồi, cũng sớm lớn rồi. Các anh cứ một hai bảo em còn nhỏ, đây rõ ràng là lý lẽ sai trái đi ngược sự thật. Được. Cam Ngân Hợp bị bộ dạng nghiêm túc của cô làm sững lại mấy giây. Không nói em nhỏ, không nói em chưa lớn nữa, được chưa? Anh cau mày, có chút kinh ngạc. Nhưng mà hôm nay em sao thế? Ăn nhầm phải thuốc súng à? Anh mới ăn nhầm thuốc súng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Tâm hồn của một nàng tiên, anh không hiểu nổi đâu. Cam Ngân Hợp im lặng mấy giây, rồi trong lúc lái xe lại liếc nhìn Cam Mật. Đúng là không hiểu nổi thật, Cam Mật khẽ nhíu đôi mày thanh tú, xoay người nhìn anh. Trong khoang xe mờ tối, giọng nói của Cam Ngân Hợp chợt vang lên, chậm rãi và đầy ẩn ý. Tiên nữ nhà ai mà có cái bụng nhỏ thế kia chứ? Sao anh lại như vậy? Cam Mật lập tức bùng nổ, tay trái nắm thành nắm đấm nhỏ, vươn tay định búng anh một cái. Là do hôm nay em ăn nhiều quá nên trông thế thôi, bình thường làm gì có. Cam Ngân Hợp bị dáng vẻ giận dỗi của cô chọc cười. Được rồi, em đúng, đừng làm loạn nữa, anh đang lái xe đây. Cuối cùng thì ai mới là người làm loạn chứ? Thế là suốt dọc đường hai chiếc xe nối đuôi chạy vào đại viện, Cam Mật cũng không thèm liếc Cam Ngân Hợp lấy một cái. Vừa xuống xe, cô liền nhanh chóng lách qua cánh cửa gỗ đỏ, chạy thẳng vào Cam Trạch. Tống Ngộ Chi đã đỗ xe xong từ trước, nhưng Cam Mật lao vút như con thỏ nhỏ. Để lại một làn gió thoáng qua, tốc độ còn nhanh hơn hai người họ. Bị chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, Cam Ngân Hợp cảm thấy mất mặt không ít, bèn ho khẽ một tiếng để che giấu sự lúng túng, đồng thời vỗ vai Tống Mộ Chi. Tiểu cô nương này cũng có chút tính tình đấy, hôm nay chắc không dễ dẫn đi đâu nhỉ. Vất vả cho cậu rồi. Tống Mộ Chi thu ánh mắt từ mái hiên chạm trổ của Cam Trạch lại, giọng điệu thản nhiên. Cũng tạm, ngày hôm sau. Tiếng đàn nhị từ căn biệt thự nhỏ bên cạnh hoàn toàn biến mất. Khúc nhạc cuối tuần tưởng như cố định này bỗng nhiên im bặt, mang đến cho Cam Mật một chút yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng sự nhàn nhã ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trước đó, Lý Sơ Đồng đã nhắn tin trên WeChat, bảo rằng thư xã Trương Niên sắp tới sẽ rất bận rộn. Ngoài cuộc thi do thư xã tổ chức, sau đó còn có hợp tác về xuất bản nghệ thuật và một số dự án vẽ tranh chuyên đề. Cô bảo Cam Mật đến một chuyến trong vài ngày tới. Cam Mật thấy hứng thú nên đồng ý ngay. Quan trọng nhất là, Cô nhận ra ở nhà quá dễ sinh lười biếng, ngược lại, thư xã Trương Niên có phòng vẽ chuyên dụng, có thể giúp cô tập trung trau dồi kỹ năng cơ bản hơn. Vào buổi chiều, Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển từ Từ Đường trở về, đi cùng họ còn có một số người khác, khiến Cam gia lần nữa náo nhiệt. Lúc Cam Mật chạy ra đón, cô vẫn còn nằm dài trên sofa, hưởng thụ sự săn sóc bất đắc dĩ của Cam Ngân Hợp do tối qua lỡ lời. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, cô lập tức bật dậy, nhào vào lòng ôm chặt. Gương mặt nghiêm nghị của Cam Ngân Khởi, vốn có vài phần giống Cam Quý Đình, khẽ giãn ra, anh đưa tay xoa đầu cô. Xem ra anh bị thất sủng rồi. Cam Ngân thừa bước chậm hơn vài nhịp, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, chỉ cười nhìn Cam Mật. Cam Mật cười tít mắt, quay người níu lấy tay anh hai, khẽ bóp thử. Hai anh ở Từ Đường lâu quá đấy, sao không đưa vị hôn thê của anh về luôn? Không nhắc chuyện này, Cam Ngân thừa lập tức lảng tránh. Nhưng sao anh thấy mặt em lại tròn thêm chút nữa thế? Cam Mật lập tức hất tay anh ra, đứng thẳng lưng. Cho anh một cơ hội, rút lại lời vừa nói đi. Em nghĩ đây là WeChat chắc, còn đòi rút lại. Cam Ngân Hợp vốn bị lạnh nhạt, nay thấy cơ hội liền cười cợt đến gần xem trò vui. Kết quả lại bị Cam Mật rượt đánh. Lương Âm Huyền nhìn quanh phòng khách đầy ắp người, không khỏi vui vẻ. Mẹ vào bếp với thím Trần chuẩn bị bữa tối đây, mọi người có muốn ăn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Ngân Khởi đi đến sofa ngồi xuống. Gì cũng được mẹ à, mẹ đừng vất vả quá. Lão Tam 4 giờ bay, chắc giờ chưa tới đâu. Lương Âm Huyền đáp lời, giọng điệu tràn đầy niềm vui. Vậy thì vừa khéo, hôm nay cả nhà đông đủ, thật náo nhiệt. Thực ra so với sự tĩnh lặng trước đây, Cam Trạch luôn náo nhiệt hơn rất nhiều. Cam gia tuy là danh môn vọng tộc nhưng hiếm thấy cảnh tranh đấu, tình cảm giữa các thành viên trong nhà vô cùng tốt. Mấy người con đều sống tại tổ trạch, chưa ai chuyển ra ngoài. 4 người con trai nhà họ Cam, cộng thêm cô con gái duy nhất Cam Mật, là đề tài thường xuyên được người dân Ngân Thành bàn tán. Nhắc đến tên gọi của họ, người ta lại càng thích thú. Đại ca và nhị ca là song sinh, tên được đặt theo gia phả, tuân theo chữ Lót Khởi và Thừa. Không ai ngờ rằng đến lần sinh tiếp theo, Lương Âm Huyền lại hạ sinh một cặp song sinh nữa. Thế là bà dứt khoát chọn cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp, tiếp tục theo vế câu thành ngữ. Khởi thừa truyền hợp, riêng Cam Mật thì có thể nói là đứa con gái duy nhất của Cam gia, được cả nhà cưng chiều từ lúc mới sinh ra. Tên của cô cũng do đại sư tính toán mà có, chỉ lấy một chữ. Mật, mang ý nghĩa mong cô cả đời thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Cam Mật từng nghe qua hàm ý này, vì từ nhỏ đến lớn, những món trang sức bằng vàng của cô đều được khắc những dòng chữ mang ý nghĩa tương tự. Nghe Cam Ngân Khởi nhắc đến anh ba, thiếu nữ ôm một miếng dưa hấu, chống cằm nói. Lần này anh ba về nhanh thật, Cam Ngân chuyển mới vài hôm trước còn ra ngoài sau khi cô về nhà, nghe nói là đi Giang Nam lấy tư liệu. Hôm nay anh ấy cũng về, xem như một niềm vui bất ngờ. Chắc hẳn là muốn nhân dịp này tụ họp cùng nhau. 4 người họ tuy đều sống ở tổ trạch, nhưng ai nấy đều bận rộn với công việc riêng, không phải lúc nào cũng có mặt đầy đủ, đôi khi còn lỡ dịp gặp nhau. Trước đó, Cam Ngân Khởi và Cam Ngân Thừa cùng nhau đến Từ Đường ngoài thành. Từ Đường Cam gia được xây dựng vào thế kỷ trước, theo lời đại sư, địa điểm được chọn ở nơi linh khí hội tụ, phong thủy hữu tình giữa những ngọn núi. Do không nằm trong thành nhâm, nên quãng đường đi về khá xa, không tiện trong ngày có thể qua lại. Cam Quý Đình và Lương Âm Huyền lần này cũng là bị gọi gấp để xử lý chuyện quan trọng. Nhân lúc không khí vui vẻ, Lương Âm Huyền kéo Cam Mật vào bếp. Mẹ nghe anh Tư con nói, hôm qua con ăn nhiều quá rồi kêu khó chịu, hôm nay mẹ làm chút đồ giúp tiêu hóa cho con nhé. Vâng ạ, Cam Mật đáp lời, đúng lúc điện thoại trong túi rung lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn của Tống Ngải Thiên gửi đến. Cô ấy hỏi mấy ngày tới có muốn đi dạo phố không? Cam Mật nhanh chóng gõ bàn phím đồng ý, thì lại nghe thấy giọng mẹ cô bổ sung. Mẹ làm cho con bát mì nước chua thanh nhé. Mì nước chua, thanh, nét mặt hào hứng của cô cứng lại trong giây lát. Nam Huyền, sườn núi phía nam, khu thành nam, rừng thông rậm rạp, phủ sắc xanh thẫm, nhưng khu biệt thự bên trong lại sáng đèn rực rỡ. Tống Ngải Thiên đang nghịch điện thoại ở tầng 1, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở khóa cửa vang lên từ hướng đại sảnh. Cô ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy, thanh lãnh của người kia, liền có chút ngạc nhiên. Anh, sao anh về rồi? Tối nay không ngủ bên Tổ Trạch à? Tống Mộ Chi gật nhẹ. Trong nhà chỉ có một mình em. Được rồi, mình sẽ sửa lại. Theo yêu cầu của Lục Lão, ngày mai Tống Mộ Chi phải đến Trương Niên Thư xã một chuyến, mà ở Nam Uyển lại thuận tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, anh liên tục ở Tổ Trạch, đến mức mẹ Tống cũng đã tò mò hỏi qua một lần. Không có ai đâu, ba mẹ lên lầu nghỉ rồi, tầng một chỉ có mình em thôi. Tống Mộ Chi liếc nhìn đồng hồ thạch anh treo trên lò sưởi, kim giờ chỉ đúng 8 giờ. Hai người không tiếp tục bàn về chủ đề này, chỉ trò chuyện vài câu, rồi Tống Mộ Chi lên lầu thay trang phục ở nhà, nhưng bất ngờ lại xuống dưới. Anh đi đến quầy bar ở tầng 1, thong thả rót cho mình một ly rượu. Tống Ngải Thiên kinh ngạc vô cùng, không hiểu sao hôm nay anh trai lại nhàn nhã đến thế. Nhưng cô còn có chuyện quan trọng hơn, nên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gạt qua một bên. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn thoại. Trời ạ, Cam Cam, nhà cậu náo nhiệt ghê, mấy anh trai cậu đều có mặt hết luôn à? Tống Mộ Chi đứng bên quầy bar khẽ nhướng mắt, ánh nhìn không chút chệch hướng mà hướng về phía cô. Tống Ngải Thiên đang mải mê xem ảnh đại tiệc gia đình mà Cam Mật vừa khoe, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt dò xét từ bên cạnh. Không biết bao lâu sau, Tống Ngải Thiên bật người ngồi thẳng dậy, ngoài người qua ghế sofa, hỏi. Anh có quán ăn nào ngon muốn giới thiệu không? Về khoản ăn uống, anh trai cô đúng là số một. Từ nhỏ đến lớn, anh như thể có thể tìm ra mọi quán ăn ẩn giấu trong thành ngân, từ nhà hàng cao cấp đến quán bình dân ven đường, gần như không gì là không biết. Tống Mộ Chi thường xuyên phải tiếp khách, nhưng anh cũng không phải kiểu người chịu ấm ức với dạ dày của mình. Ngoài những bữa tiệc rượu xã giao, anh tích lũy không ít địa điểm ăn ngon. Hỏi anh chắc chắn không sai. Nghĩ đến đây, Tống Ngải Thiên dừng lại một chút, nhớ đến sở thích ăn uống của Cam Mật, nói thêm. Vị ngọt một chút nhé, nhưng cũng đừng quá ngọt, thêm chút xíu vị mặn vào thì càng tốt. Tống Mộ Chi đặt bàn tay dài thanh tú lên ly rượu, ngẩng đầu nhìn sang. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Một nửa gương mặt anh ẩn trong ánh sáng lờ mờ, bộ đồ ở nhà làm nổi bật những đường xương thanh thoát. Có lẽ vì đang ở nhà nên dáng vẻ anh thoáng vẻ lười biếng, tùy ý, còn không phải vì Cam Cam sao? Cậu ấy thích ăn ở đỉnh ký mà, em định đặt phòng riêng, tính sau khi đi dạo phố xong thì ghé qua đó với cậu ấy, kết quả lại bị từ chối. Cô nghĩ mãi không hiểu, sao tự dưng lại không muốn đi nữa. Quan trọng là khi hỏi Cam Mật, cậu ấy cứ ấp úng không nói. Còn tiện tay gửi mấy cái biểu cảm nhõng nhẽo, nhưng sở thích ăn uống của một người cũng có thể thay đổi theo thời gian, chuyện này không phải là không thể lý giải. Nhưng điều khiến Tống Ngải Thiên kinh ngạc nhất chính là, cô cau mày, cố gắng suy nghĩ, cậu ấy nói cả đời này không muốn ăn mì nữa, bảo em đừng tốn công làm gì. Anh nói xem, cậu ấy có thù oán gì với mì đến mức đó chứ? Cô vừa lẩm bẩm, vừa đợi câu trả lời, nhưng mãi không nghe thấy Tống Mộ Chi lên tiếng, liền quay đầu nhìn anh. Sau đó cô phát hiện, không biết anh vừa nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ. Anh trai cô vẫn đứng bên quầy bar, ngoài kia là mùa hè nóng bức, thế nhưng hàng mày mắt sắc nét của anh lại phảng phất hơi lạnh của mùa đông. Chiếc ly rượu mờ hơi nước phản chiếu ánh sáng băng giá, khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng, tinh tế. Có đang nghe không đấy? Không biết đang nghĩ gì nữa? Không hiểu sao, có lẽ do máy lạnh thổi hơi lạnh quá mạnh, cô bỗng thấy dáng vẻ anh lúc này đẹp đến mức khiến mình phải rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mộ Chi dường như không để ý đến vẻ mặt mờ mịt của Tống Ngải Thiên, lúc này mới mở miệng. Là em mời em ấy ăn à? Đúng, đúng vậy. Tống Ngải Thiên bất ngờ bị hỏi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô cũng không vội chờ Tống Mộ Chi trả lời nữa. Cô đổi tư thế trên ghế sofa, quay thẳng về phía anh trai mình. Anh, hỏi vậy làm em chợt nhớ ra, chi bằng thế này đi. Vì là em mời Cam Cam ăn, nếu anh có địa chỉ mấy nhà hàng đó thì gửi thẳng cho cậu ấy luôn đi. Cô nói rồi bổ sung thêm, nếu không thì anh gửi cho em, dù gì cuối cùng em cũng phải hỏi cậu ấy. Nói đến đây, Tống Ngải Thiên vẫn chưa nghe thấy câu trả lời từ Tống Mộ Chi, suy nghĩ một lúc, cô dứt khoát cười cười. Thôi bỏ đi, nếu thấy phiền thì không cần gửi cũng được. Dù sao thì trong tiềm thức, cô vẫn luôn cảm thấy anh trai mình chẳng bao giờ muốn bận tâm đến mấy chuyện này. Hệ thống điều hòa trung tâm dưới tầng 1 thổi ra hơi lạnh quá mạnh, khiến Tống Mải Thiên không chỉ run lên mà cả não bộ cũng như bị đóng băng, trong cơn buồn ngủ đành tạm thời ngừng hoạt động. Cô cũng không truy hỏi xem anh có gửi hay không nữa. Dù gì thì người đi dạo phố ăn uống cũng là bọn họ. Suy cho cùng, con gái đi chơi với nhau, ăn gì ở đâu cứ đến lúc đó vỗ tay một cái là quyết được ngay. Nhưng báo cho ca mật một tiếng thì vẫn nên làm. Chỉ mất vài giây, Tống Ngải Thiên đứng dậy khỏi sofa, vừa lên lầu vừa nhắn tin trên điện thoại. Ca mật nhận được tin nhắn của Tống Ngải Thiên khi vừa bước lên tầng 3 chuẩn bị về phòng. Thiên kim vạn ngân, không đi đỉnh ký thì thôi vậy, may mà tớ chưa đặt chỗ. Thiên kim vạn ngân, tớ vừa hỏi anh trai xem có nhà hàng nào ăn ngon không, nếu có thì tớ bảo anh ấy gửi cậu. Thiên kim vạn ngân, nhưng mà chắc anh ấy sẽ không gửi đâu, cậu tự chọn chỗ mình thích đi, tớ cũng không nhọc công tìm nữa. Cam cam, được, cam mật trả lời xong, rồi thoát khỏi giao diện trò chuyện, nhìn lại lần nữa, quả nhiên cô không hề nhận được tin nhắn nào từ Tống Mộ Chi. Cô và anh chỉ mới kết bạn WeChat sau khi anh về nước. Bình thường cũng không có chuyện gì để nói, nên lịch sử trò chuyện đến giờ vẫn dừng lại ở câu. Xin chào, chúng ta đã trở thành bạn bè, mau chào hỏi nhau đi nào. Ca mật bước vào phòng, khẽ khàng đóng cửa. Tiếng, cạch, vang lên nhẹ nhàng, như thể có một sợi dây trong tâm trí cô vừa bị gảy nhẹ một cái. Vài bước sải chân đến mép ban công, cô vén rèm cửa nhìn xuống. Quả nhiên, cửa sổ góc chéo bên dưới của tòa nhà đối diện đóng chặt, tối đen như mực. Hôm nay Tống Mộ Chi không có ở nhà cũ, chắc hẳn đã về Nam Nguyên rồi. Ngay lúc cô trả lời tin nhắn của Tống Ngải Thiên và chuẩn bị đặt điện thoại xuống, tiếng rung bất chợt vang lên. Ca mật mở thông báo, thấy ngay ảnh đại diện của Tống Mộ Chi hiện lên trên màn hình. Cách chương.